Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 227, C227, ta không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc từ trước đến nay gần như luôn trấn áp tất cả thế hệ trẻ. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể bình an vô sự trốn thoát. Nhưng hiện tại, đây là lần đầu tiên Ôn Chi Huyền nhìn thấy Trần Mộc hỗn loạn như vậy. Lập tức, nàng lao tới, đỡ lấy thân thể Trần Mộc, lấy ra viên thuốc chữa thương và viên thuốc phục hồi tinh thần cho hắn uống. Thứ lỗi cho bọn ta tới trễ rồi. Ôn Chi Huyền thành thật, họ đã tới ngay khi sự việc xảy ra. Nhưng nàng không ngờ rằng tiến phòng ngự thứ ba do Nguyệt Nhạc chỉ huy lại đến với Trần Mộc nhanh như vậy. Ta không sao. Trần Mộc lắc đầu, vội vàng nói. Đi, giúp cha ta, đừng để ông ấy chết. Được rồi, người cũng cẩn thận đấy. Nhất định phải sống sót. Ôn Chi Huyền nhìn hắn, kiên định nói. Nói xong, Ôn Chi Huyền lập tức dẫn theo nhiều cao thủ của Thánh Long Thương Hội lao về phía chiến trường. Nàng không dám nấn ná chút nào, bởi vì nàng biết nếu không cho Trần Mộc thêm thời gian, hắn khó có thể thoát khỏi biên giới Ninh Quốc. Mà phía sau của nàng, 300 cao thủ của Thánh Long Thương Hội do nàng dẫn đầu, gần như đông hơn một chọi 100. Những người này đều là do Thánh Long Thương Hội thuê với một khoản chi phí khổng lồ. Thương hội Thánh Long giàu có hơn những nơi khác. Ngay cả triều đình cũng không giàu có như Thánh Long Thương Hội hiện tại. Vì vậy, những cao thủ bậc nhất đầu bỏ ra rất nhiều tiền để mời này cũng không hề nhút nhát chút nào. Ngay cả khi phải đối mặt với đội quân 10 vạn người. Ngay lập tức, chiến trường xám xịt và hỗn loạn phía sau tràn ngập tiếng la hét và xác chết. Về phần Trần Mộc, sau khi nuốt mấy viên thuốc, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn dần dần có chút máu hồng. Tình trạng cũng tốt hơn một chút. Hắn không dám dừng lại, lập tức lao về phía trước, mang trong mình mối thù máu thịt và sẽ không bao giờ gục ngã ở đây. Thư phòng của Hoàng Cung, vị hoàng đế già đang ngồi trên ghế rồng. Sắc mặt lúc này vô cùng u ám. Nhìn bản chiến báo vừa được trình lên trong tay, một làn sóng sát khí gần như đông cứng bao trùm toàn bộ thư phòng của Hoàng Cung. Bầu không khí ảm đạm. Các cung nữ và thái giám quỳ dưới đất đều run rẩy không dám thở một hơi. Đọc truyện hay, truy cập ngay tramchoyen.vn. Khi Long Thể tức giận, chắc chắn sáu máu sẽ chảy thành sông. Mà lần này quả nhiên có một dòng máu chảy ra. Nhưng không ai ngờ rằng tất cả những điều này đều do một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi gây ra. Sau khi đọc chiến báo, vị hoàng đế già đột nhiên đập mạnh chiến báo lên bàn. Đứng dậy, gân xanh trên trán nổi lên, hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy sát ý. 30 vạn kỵ binh M, đừng nói là thần tàng cảnh. Cho dù là cường giả vạn pháp cảnh, một tên tiểu tử có chạy đằng trời cũng bắt được. Mà bây giờ, chỉ có một tiểu tử hóa cảnh mà cũng náo loạn cả lên. Tể tướng lúc này cũng vẻ mặt ngưng trọng. Không ai có thể nghĩ tới Hạ Phủ và Thánh Long Thương Hội lần này lại chơi lớn như vậy. Cho dù phải trả giá đau đớn, họ cũng nhất quyết bảo vệ hắn. Có lẽ, họ đã đặt tất cả hy vọng sống sót vào chàng trai trẻ này. Lão Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Có hy vọng sống sót sao? Thật là buồn cười. Bọn họ nghĩ bằng thực lực của mình có thể đẩy lùi được lịch sử ngàn năm của Ninh Quốc sao? Ta đã xem thường hắn rồi. Trong 3 tháng, hắn đã giết chết tất cả thiên tài trong kiếm vũ các. Bây giờ hắn thậm chí còn có những mối quan hệ đáng kinh ngạc như vậy. Xem ra việc ta làm quả thực là đúng. Tiểu tử này nhất định phải chết. Cách chương.